audio chuyện ngôn tình Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, tác giả Vệ Sơ Lãng, diễn đọc Huệ Leo. Chuyện được phát tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Hãy like, comment và share để ủng hộ kênh. Để biết thêm thông tin về các bộ truyện, xin vui lòng truy cập fanpage. Link fanpage được admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Mời các bạn cùng lắng nghe tập 10 của bộ truyện Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi. Cô muốn đi theo ca ca, dù sao cũng là ca ca ruột của cô. Cô rõ ràng ngồi vào trong lòng Tô Việt. Ca ca, ta muốn ăn cá. Tô Việt ngửi trên người cô có mùi thơm của sữa. Cũng quên nam nữ 7 tuổi, không thể ngồi chung. Nhưng thật ra, chính xác đem cô làm đứa trẻ 3-4 tuổi, cẩn thận chiếu cố muội muội. Tô Mạt chưa bao giờ có huynh đệ tỉ muội, Tô Việt có, cũng không có thân cận như vậy. Nay xem cô dính mình như vậy, trong lòng hắn vui mừng nhẹ nhàng, vì muội muội thân cận mà thích. Hắn dùng đũa gắp cá cho cô, cẩn thận lựa xương ra, sau đó trực tiếp đút cho cô. Tô Mạt tâm tình tốt, ăn đến bụng căng tròn. Rất nhanh, Tô Nhân Vũ trở về, trên mặt mang theo bất đắc dĩ tức giận. Nhìn đến Tô Mạt ở trong lòng Tô Việt, trên mặt hắn tối tăm, lập tức biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không đợi mọi người hỏi, hắn cười nói. Tính tỉnh hình nhi, thích làm ầm ĩ, không có gì. Cái trán đục ở trên giường, chỉ bị thương ngoài da, không có trở ngại. Tô Mạt bĩu môi, cô đã sớm biết chút quan tâm cũng không còn. Cô ăn uống no đủ, cảm thấy khó chịu, ắt xì một cái, ngủ ngay trong lòng Tô Việt. Tĩnh thiếu gia nhìn cô một cái, định đi ôm cô vào trong phòng ngủ. Tô Nhân Vũ đã muốn đứng lên, thật cẩn thận nói. Đem nàng cho ta, ta đưa nàng đi nghỉ ngơi. Tô Mạt nhìn phụ thân trong mắt khát vọng quang mang. Trong lòng thở dài, hắn là người cực kỳ thông minh, không cần ai nói, trong lòng cũng biết sao lại như thế. Đem Tô Mạt nhẹ nhàng mà giao cho Tô Nhân Vũ, hắn quay đầu hướng Tĩnh thiếu gia cười cười. Tĩnh thiếu gia cùng Dư muội muội đồng hành đã lâu, dọc theo đường đi có nàng làm bạn, tuyệt đối sẽ không tịch mịch. Tiểu nha đầu này, chỉ cần nhìn cũng sẽ làm người ta cảm thấy thỏa mãn. Cô trừng mắt ngập nước, vẻ mặt khát vọng nhìn ngươi, trong người cảm giác cô thật cần ngươi, ngươi rất tuyệt, cô thật thích ngươi. Cái loại hồn nhiên này làm người ta có cảm giác thật ấm áp. Tĩnh thiếu gia nhìn hắn, lập tức cảm nhận được tiểu nha đầu tốt, nhất thời trong lòng ích kỷ, rất muốn đem cô giấu đi, không cho người khác thân cận. Tô Nhân Vũ ôm Tô Mạt trở về thư phòng. Mấy ngày nay, hắn đều là ở trong thư phòng nghỉ tạm. Thư phòng của hắn thực rộng mở, trừ giường lớn chính là án thư, bàn cờ, bàn trà. Hắn ngồi ôm cô trên giường, xem cô ngủ, lại ngắm hàng lông mi cong cong. Hắn đột nhiên có một cảm giác giải thoát. Thì ra, cảm giác rất thoải mái. Thật giống như linh hồn ở chỗ sâu buông xuống một cánh nặng. Cô là nữ nhi của Doanh Nhi, cho nên cho dù lúc hắn không biết, cũng sẽ bị cô hấp dẫn, không tự chủ được đối với cô tốt, thậm chí ở sâu trong lòng, không dám tìm tòi nghiên cứu gì. Thì phải là tứ nha đầu so với tam nha đầu hoàn hảo hơn, làm choán nhịn không được, nghĩ sẽ thương cô. Đợi một thời gian, tứ nha đầu sẽ trở thành quả tim trên người hắn, mà không phải tam nha đầu. Loại ý tưởng này, từ trước hắn không dám tìm tòi nghiên cứu. Mỗi một ý nghĩ, hắn đều cảm thấy thật xin lỗi Doanh Nhi. Tâm như bị đè nén, áy náy vô cùng. Chính vì vậy, chỉ có thể gấp bội, đối tốt với tam nha đầu, không quan tâm tứ nha đầu. Này phát hiện, kỳ thật tứ nha đầu là nữ nhi của Doanh Nhi, hắn đột nhiên được giải thoát rồi. Nguyên là chính mình, nay không cần phải dãy dụa, hắn đối tốt với tứ nha đầu, hẳn là cha và con gái thiên tính, bởi vì cô mới là nữ nhi của Doanh Nhi, kế thừa bản tính của Doanh Nhi. Cho nên hắn mới có thể bị cô hấp dẫn, không tự chủ được nghĩ tốt đối với cô. Cõi lòng tan nát vừa hợp lại, buông xuống gánh nặng thật lớn, không áy náy, cảm giác thoải mái, thật sự tốt. Làm choán đột nhiên cảm thấy chính mình trẻ hơn 10 tuổi, giống như tiểu tử 20 tuổi tràn đầy sinh lực. Thật giống như là tâm hồn không lâu liền có quỷ tử, trong lòng vui mừng. Doanh Nhi, ta tìm về nữ nhi của chúng ta. Ta không phải vô dụng. hắn nhìn chăm chú vào Tô Mạt ngủ, thì thào tự nói. Cô giật giật, hắn sợ tới mức lập tức cứng đờ, một cử động nhỏ cũng không dám, sợ cô bừng tỉnh. Tô Mạt than thở một tiếng, nói câu nói mê. Sau đó ở trong lòng hắn, tư thế thoải mái, ngủ càng ngon. Hắn buồn cười, giống dỗ trẻ con nhẹ nhàng mà dỗ cô. Hỉ Thước từ bên ngoài tiến vào, ôn nhu nói. Lão gia, buông Tứ tiểu thư xuống đi. Mặc kệ Dư tiểu thư có phải Tứ tiểu thư không, Hỉ Thước đều đem cô trở thành Tứ tiểu thư, bởi vì lão gia nghĩ thật, cô cũng muốn thật. Cho dù mọi người nói không phải, lão gia trong lòng nhận thức chuẩn, cô cũng nhận thức chuẩn. Tô Nhân Vũ nhìn cô một cái, trong mắt có cười, tuy rằng gầy cũng là cái tào nhã trong sáng, nam nhân tuấn mỹ như vậy. Hỉ Thước trong lòng nóng lên, lão gia sống lại. Hỉ Thước giúp hắn đem Tô Mạt đặt ở trên giường lớn, đắp chăn bông tơ, thấp giọng nói. Lão gia vẫn là nên đi xã giao khách, nô tỳ ở trong này một tấc cũng không rời. Tô Nhân Vũ hướng cô cười cười, lại nhìn Tô Mạt liếc mắt một cái mới xuống giường đi ra ngoài, lại gọi hai mụ mụ mụ khỏe mạnh tới. Hai gã say vặt thanh tú, thấp giọng phân phó nói. Các người không cần phải xen vào, chỉ để ý bảo hộ Tứ tiểu thư, không được để kẻ nào khi dễ nàng. Nếu là có thể, có gì không ổn, lập tức đi báo cho ta biết ngay. Mấy người nhận lệnh, Tô Nhân Vũ thế mới yên tâm đi. Hắn không thể không cẩn thận. Từ trước, mẫu thân cùng vương phu nhân đương ra, hắn vội vàng đi lo chuyện nha môn. Ở nhà, mình không có người tâm phúc, kết quả thường xuyên xảy ra chuyện, đem chính nữ nhi mình yêu nhất đánh mất. Hắn hận chính mình, hận không thể giết chính mình. Nhưng cô lại để lại đứa nhỏ, cho nên hắn đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở trên người Tam tiểu thư. Hào hào mà bảo hộ cô, không cho ai cơ hội hại cô. Ai biết Tam tiểu thư không giỏi, bị vương phu nhân xui khiến, gây chuyện khắp nơi, đem người hắn tuyển từ bên ngoài về bảo hộ cô đuổi đi. Ngại bọn họ thô tục, nếu không cũng sẽ không có chuyện phóng hỏa trong phòng đại tiểu thư, Tam tiểu thư cũng sẽ không gãy chân, Tứ tiểu thư cũng sẽ không mất tích. Tô Nhân Vũ nhận định Dư tiểu thư chính là nữ nhi của mình, cô không chết, cái xác kia khẳng định là cháu gái của mụ mụ. Hắn mơ hồ nghe người ta nói có mụ mụ nói cháu gái mình có tới, đi tìm chung quanh tìm không thấy. Hắn thấy đi kinh thành rất tốt, Tứ nha đầu ở lại nơi này nhớ những chuyện không hay, đi kinh thành hoàn toàn là hoàn cảnh mới, hắn cũng có thể một lần nữa bắt đầu là một người cha. Hắn quốc bộ nhẹ nhàng, mặt mang tươi cười, bộ dạng sao là bệnh nguy kịch được. Hắn cười, mình nội lực thâm hậu, cho dù là bị người ta hạ độc dược, chỉ cần chính mình hy vọng, độc dược kia cũng không thể lấy mạng của hắn. Tô Mạt ngủ thật sự ngon giấc, tự nhiên tỉnh lại, thần thanh khí sảng, bên giường một di nương đang thêu hoa, nhà thành búi tóc, mặt mày thanh tú, da thịt mềm mại, nhìn rất là cảnh đẹp ý vui. Tô Mạt cười cười. Thước di nương, cảm ơn người chiếu cố ta. Hỉ Thước cười rộ lên, cô kỳ thật họ Phùng, hiện tại tuy rằng làm di nương nhưng Tô Nhân Vũ vẫn chưa chạm vào cô, mọi người còn gọi cô là Hỉ Thước cô nương. Không nghĩ tới Tô Mạt lại xưng hô như vậy, cô cười đến mặt mày hồng lên, rất là vui mừng. Tiểu thư tỉnh rồi, đói bụng sao? Ta cho người nấu nước pha ly trà. Nơi này trà phân rất nhiều loại, có dược trà, quả trà, trà ngọt, cũng không phải trà đơn giản, cho nên buổi tối dùng trà cũng sẽ làm sảng khoái tinh thần. Tô Mạt nói cảm ơn, ngồi xuống nhìn nhìn, trong phòng đèn rực rỡ, ngọn đèn thanh thấu. Bên ngoài, trời đã tối dần. Chương 247. Một khi đồng ý, liền toàn tâm toàn ý đối xử tốt. Cô duỗi lưng một cái. Ta ngủ đã lâu chưa? Hỉ Thước bưng nước anh đào đến. 2 canh giờ. Tô Mạt à một tiếng. Buổi tối ngủ không được. Hỉ Thước cười nói, nơi này rất nhiều chỗ chơi, ngủ không được có thể cho tiểu nha đầu cùng ngươi chơi. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, tiểu nha đầu báo, lão gia đã trở lại. Hỉ Thước đứng dậy ra đón. Tô Nhân Vũ mặc áo dài màu xanh nhạt, phong lưu tiêu sái, tuấn lãng cao ngất, thoạt nhìn bộ dạng rất vui vẻ. Hắn phân phó mụ mụ mang cơm canh đến bày tại đây. Hắn cười nói, ta cũng không biết người thích ăn cái gì nhất, liền đem tất cả mấy món bày lên đây. Tô Mạt nhìn nhìn, bàn ăn lớn bày đầy thức ăn, còn có điểm tâm, trái cây. Bên trong có món cô thích ăn, cũng có món không thích ăn. Nhưng thật ra, có một mâm quả hải đường, kỳ thật chính là các loài hoa quả ngọt ngào, trải qua hồng chế, làm thành mứt hoa quả, dùng quân bấu áp thành các loại hình dạng. Cô thích hải đường đa dạng. Một lần kia, ở trong thư phòng Tô Nhân Vũ chơi cờ, liền ăn, cô ăn hơn phân nửa bát. Không nghĩ tới hắn nhớ rõ, quả hải đường này giống như đúc. Tô Mạt cảm thấy cũng chỉ là loại quả ngọt ngào. Cô lại cứng lòng không ăn cái kia, chỉ nói, ta không thích ăn loại quả này đâu. Cô đem hải đường quả đẩy ra, sau đó đi ăn thứ khác. Ánh mắt lại liếc qua bàn quả hải đường. Tô Nhân Vũ mắt tối sầm lại, lại sáng ngời, tiểu nha đầu có tâm tư. Cô dỗi, nhất định phải đem thứ mình thích nói thành không thích. Cô đối với hắn tức giận, tự nhiên sẽ nói không thích, thực tế khẳng định là thích. Cô là nữ nhi của hắn, hắn không thể hoài nghi, không thể dao động. Nếu không thích, nếu không Tĩnh thiếu gia là người như vậy, làm sao có thể đến quốc công phủ làm khách, còn ở lại lâu như vậy? Tự nhiên là bởi vì cô. Tô Nhân Vũ dù sao cũng là người giỏi dụng binh mưu lược, tâm tư thanh minh, phân tích một lúc, càng thêm kết luận. Hắn cười cười, ta đã cùng Tĩnh thiếu gia nói qua, hắn nói người nếu thích, ở trong phòng sách này cũng không sao. Tô Mạt mân mê khóe môi, hừ nói, ta không thích, ta muốn đi tìm ca ca. Tô Nhân Vũ xem bộ dạng cô xinh đẹp đáng yêu, lòng không yên, lại biết không thể xuất ruột. Không bằng ngươi mang chút trái cây đến, chúng ta chơi cờ đi. Hắn đưa mắt mắt, Hỉ Thước đem bàn cờ chuyển lại đây. Tô Mạt nghĩ sẽ cự tuyệt, lại có điểm không chịu nổi dụ dỗ. Nhìn vài lần, vẫn nói, không được, ta sẽ không chơi cờ, ta chỉ thích đồ xúc sắc thôi. Nói xong, cô lấy một ít trái cây, đặt ở trên váy. Ta đi tìm ca ca cùng Tĩnh thiếu gia chơi. Cô không thể ở lại, nếu ở lại cô sẽ chịu không nổi. Tô Nhân Vũ ôn nhu đứng lên, sai mấy mụ mụ đi cùng cô, bộ dạng nhận lỗi. Có một lần Gia Gia bị bệnh, không thể đi họp phụ huynh cho cô. Cô bảo ba mẹ đi, mẹ có ca phẫu thuật, chỉ có thể có ba đi. Hắn rõ ràng đáp ứng hảo hảo, còn lời thề sắt son, nếu chậm trễ liền như thế nào, kết quả. Đến cuối cùng hắn vẫn là không đi, bảo có việc bận quá nên quên. Như thế nào không quên công tác, có nghĩ chuyện của cô đâu, căn bản là không đem cô đặt trong người. Vì thế cô quyết định hạ quyết tâm, một tháng không cùng bà nói chuyện. Một tháng đó bà hết sức cẩn thận, còn nói cái gì ai không lấy vợ, nữ nhi sẽ không có, không phải thật vất vả nuôi lớn nữ nhi để giờ nó không nhận ta. Tô Nhân Vũ như bây giờ cùng ba cực giống, chính là ba mặc cổ trang thôi. Không được, cô không thể mềm lòng, bọn họ không phải một người, ba so với hắn đáng yêu hơn 100 lần, 1000 lần cơ. Cô cắn răng, hầm hừ ăn quả hải đường. Tô Mạt đi tới chỗ Tô Việt, hắn đang ở cùng Tĩnh thiếu gia, còn có Tô Trì chơi cờ, vài người trò chuyện, Tô Mạt đá cửa vọt đi vào. Ba người nhìn cô đều có điểm không biết nên khóc hay cười. Chỉ thấy cô túm váy, miệng chậm rãi ăn, mắt trừng to hình viên đạn đen bóng, bộ dạng hầm hừ. Tô Việt ném quân cờ, đem cô ôm vào trong lòng, lại lấy trái cây ra, lấy khăn cẩn thận lau mặt cho cô, cười nói, tiểu Miêu, như thế nào vậy? Tô Mạt cảm thấy được ca ca chiếu cố, trong lòng rất thích ý, thình lình thấy ánh mắt Tĩnh thiếu gia có điểm mất mát. Cô cười hắc hắc, không có gì, ta nghĩ tìm các ngươi chơi.

không hối cải, ngược lại càng thêm oán hận, thầm nghĩ báo thù. Như vậy oan oan tương báo, khi nào mới hết? Huống chi bất quá cũng là gia đình mình, mẫu thân cũng đừng độc ác quá. Vương phu nhân ẩm lãnh trừng mắt. Người im đi! Nữ nhì đã biết, cô cũng giấu giếm không được, cũng không thể ở duy trì hình tượng nhân hậu. Đại tiểu thư thản nhiên nói. Ta muốn đi theo tổ mẫu, ta không lên kinh, không lấy chồng, ta muốn làm bạn với thanh đăng cổ Phật. Còn cùng tổ mẫu nói rõ ràng chuyện của ngươi, cho tổ mẫu không đưa ngươi thượng kinh, cho người lưu lại, thành thành thật thật, cho người thành tâm nhận lỗi. Cô chậm rãi đứng dậy, xoay người liền đi, bước chân nhẹ nhàng nhợt nhạt, lại cố định. Vương phu nhân lập tức chết đứng, nữ nhi của cô cũng muốn phản bội cô sao? Vì sao nếu lúc trước cô chịu phối hợp với mình cũng không trở thành như thế này? Nhìn xem hiện tại, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Bị lão phu nhân chế ngự, chỉ có thể ăn chay niệm Phật, chỉ có thể dựa vào yếu thế, giả vờ đáng thương để làm cho lão già kia nhả ra. Tuy rằng mình phải thượng kinh, lão bà khẳng định sẽ ỉnh đi, nhưng nếu mình không đi cầu cô, làm cho cô đắc ý, cô cũng sẽ không vui vẻ như vậy để cho mình đi theo. Nhưng cô không thể làm cho, vì mình mà con cùng lão gia kia cãi nhau, tôn tử chống đối tổ mẫu, hoàng thất nghe xong cũng sẽ căm phận. Cô không thể chậm trễ tiền đồ của con, xem ra sinh nữ nhi không bằng không sinh. Cô trong lòng hiện lên một ý tưởng, run run một chút, độc ác âm trầm nghĩ. Nếu cô không thể một lòng với mình, ngược lại là quân cờ kiềm chế mình. Cô cùng địch nhân một lòng, đối đến đối phó mình không đành lòng, chắc chắn bị cô kiềm chế. Vương phu nhân lạnh lùng cười, quyết tâm, cầm lấy một cây chèn cửa phía sau, hướng cái đại tiểu thư ném tới. Đại tiểu thư không đề phòng, lập tức bị ném trúng. Lúc ngã xuống trong vũng máu, cô trừng ánh mắt trong vắt, gắt gao nhìn chằm chằm vương phu nhân. Khó hiểu, nghi hoặc, hiểu rõ, thống khổ, tuyệt vọng, oán hận, hờ hững. Chờ lúc ánh mắt cô tan rã, trong mắt đã không có vương phu nhân. Cô không hề phòng bị xoay người như vậy, bất quá là cho mẫu thân một cơ hội, cũng cho chính mình một khảo nghiệm để chứng minh. Cô đoán đúng rồi, nhưng làm cho người ta đau lòng như vậy. Quả nhiên, tại đây cái lòng của nữ nhân chỉ có chính cô. Cô luôn miệng nói vì nữ nhi, vì con. Thực tế hết thảy đều là vì chính cô ta. Đại tiểu thư chậm rãi nhắm mắt lại, không nghĩ lại nhìn nữ nhân ác độc dơ bẩn. Cô đã muốn đem mạng trả, từ nay về sau không thiếu nợ nhau. Vương phu nhân kinh hoàng, đau lòng, lập tức lại chấn định xuống. Không thể bối rối. Cô nghĩ ở đây hẻo lánh, không có người đến. Cô lấy quần áo đại tiểu thư lau khô máu, sau đó ôm lấy cô, lén lút đi ra ngoài, nghĩ đem cô ném xuống sông. Đột nhiên, một cái bóng đen đi qua bên người cô, sợ tới mức cô run run. Trong bóng đêm truyền đến tiếng kêu. Cô nhẹ nhàng thở ra, ôm đại tiểu thư tiếp tục đi về phía trước. Cô này ở địa phương này trước đây giam giữ Đỗ Di Nương, thật sự hẻo lánh âm trầm. Từ khi Đỗ Di Nương chết, nơi này liền hoang vắng. Đều nói chuyện ma quái, không ai tới. Lão phu nhân cho người đem vườn đóng lại, trước mặt xây tường, lại cho Phương phu nhân đến ở, cho cô ở trong này tụng kinh nhậm Phật, siêu độ cho Đỗ Di Nương. Này lão bà, chẳng lẽ nghĩ quỷ có thể hù chết cô sao? Lão già ác độc kia. Cô cười lạnh, cúi đầu nhìn nữ nhi trong lòng, không thấy rõ. Cô nhẹ nhàng nói, các người muốn cho ta chết, ta sẽ không chết đâu. Tiện nhân Đỗ Quyên kia còn sống, ta còn xem cô như con kiến. Chẳng lẽ cô đã chết ta sẽ sợ sao? Thế gian này căn bản không có quỷ thần, nếu không làm sao có thể nhiều ác nhân như vậy còn sống. Quỷ thần bất quá là người ngu xuẩn, làm ra hù dọa chính mình cùng người khác thôi. Cô lạnh lùng cười, chậm rãi đem đại tiểu thư ném vào trong nước. Nhu nhi, đừng trách nương độc ác. Người đã không thể sống sạch sẽ ở trần thế, vậy rời đi đi.